Thời không hỗn loạn, chương 154, luyện kim thánh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc In đang suy nghĩ miên man thì cuộc chiến đấu bên trong lâu đài chiến thần điện đã đến hồi kết, dù cho điện chủ cùng ba vị phó điện chủ có mạnh mẽ đến đâu thì chỉ nằm trong cấp S song quyền nan địch tứ thủ, không cách nào chịu nổi bị vây công khi mà đám người phe thế giới hải tặc đã giải quyết sạch các nhóm chiến sĩ chiến thần điện cùng với các tông đồ. Đây không phải là một trận chiến đấu công bằng mà đơn thuần là một trận đơn phương đồ sát, dù cho đám người chiến thần điện có được tiên cơ khi mà thần khí thủy bát phát hiện sớm đám người xâm nhập và tạo thành vòng vây nhưng cũng không có cách nào chống lại thực lực tuyệt đối. Chênh lệch tổng số thực lực giữa hai bên quá lớn, trong đó còn có cả loài bất tử như vampire, thứ mà trên lục địa này chưa từng có ghi chép. Phụt, một cột máu từ cổ phun cao lên cùng với chiếc đầu của nữ phó điện chủ, ánh mắt nàng tràn đầy vẻ nghi hoặc cùng sợ hãi, nàng không cách nào nghĩ ra bản thân sẽ có ngày chết như thế, dù cho nàng chưa từng sử dụng thần cấp ma dược nhưng dù gì cũng đã là đỉnh cao siêu cấp ma dược chiến lực cấp A, cộng thêm bản thân nàng thân mang theo hai thần khí phòng thân, một chủ công xa một chủ công gần, dù cho cấp S nếu không cẩn thận cũng sẽ nuốt hận trong tay nàng, thậm chí gặp cấp S cũng có thể nhờ vào đó mà chạy đi tránh khỏi cái chết. Nhưng hiện tại nàng lại bị giết trong chính hang ổ của mình, ngay bên trong lâu đài chiến thần điện, không những chết mà còn chết rất nhục nhã và biệt khuất. Hai vị phó điện chủ còn lại cùng với điện chủ hai mắt sung huyết, sát khí nổi lên, gương mặt vì giận dữ mà trở nên vặn vẹo, lớn giọng thét lên như dã thú. Đáng chết, các ngươi đáng chết, đền mạng lại cho nàng. Violet, bọn người điện chủ, phó điện chủ gầm lên, đòn đánh càng ngày càng lăng lệ, thậm chí lấy thương đổi thương, không tiếc dùng mạng đánh cực sáng tạo cơ hội giết ngược lại, lúc này đám người đã chẳng khác nào ba con dã thú khát máu, hoàn toàn không nhìn ra chút lý trí nào. Quảng cáo. Bên ngoài thung lũng, In thông qua cảm nhận của bản thân biết được tình cảnh bên trong, điều này hắn cũng không quá bất ngờ, dù sao cũng mang theo thực lực chèn ép, nếu như còn không thắng mới khiến hắn bất ngờ, cái chính mà hắn cần phải theo dõi là để xác nhận một số thứ. Kết thúc rồi sao? Isdet ngồi một bên In lúc này cũng đã mang lấy một chiếc kính tầm nhiệt đời mới mô phỏng các hành động như là nhìn xuyên tường, nàng cũng thông qua đó nhận ra cuộc chiến đã đi đến cuối cùng. Kết quả cũng không quá bất ngờ. Đám người chiến thần điện càng chiến càng hăng, lấy thương đổi thương, nhất thời khiến Akame cùng đám người nhân loại dù đã kích hoạt quỷ chú cũng phải tạm tránh né mũi nhọn, chỉ có đám vampire vốn dĩ là sinh vật bất tử tiến lên làm dân chơi Taliban lấy thương đổi thương, ngươi chém ta một nhát ta đâm ngươi một kiếm, ngươi đá ta một đá ta đạp ngươi một cước. Nhưng dù cho đám người chiến thần điện có mạnh như thế nào đi nữa thì cũng chỉ là cơ thể phàm nhân, vũ khí tấn công cũng chỉ thuần là đòn tấn công vật lý, không có cách nào tạo thành tổn thương lớn đối với đám người đệ nhất thủy tổ, chỉ cần vừa có vết thương thì lập tức liền lại. Chỉ qua một lát ba người điện chủ đã không có cách nào trụ nổi, vết thương ngày một nặng cùng với mất máu quá nhiều đã khiến mắt bọn họ bắt đầu mờ đi, não vì không đủ dưỡng khí mà trở nên mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện chủ biết bản thân đã không có cách nào sống được nữa thì không khỏi phẫn hận hét lên. Trời muốn vong ta, muốn vong chiến thần điện. Mặc dù bọn hắn đã diệt không biết bao nhiêu thế lực, biết rõ không có thế lực nào là vĩnh hằng, nhưng hiện tại rơi lên người bọn hắn thì bọn hắn mới hiểu được bọn hắn không cách nào có thể thản nhiên tiếp nhận kết quả. Hóa ra bọn họ cũng chẳng khác những người khác là bao, vẫn biết giận dữ và sợ hãi, không phải là sinh vật như thần thoại không có cảm tình. Vừa hét xong thì ánh mắt hắn đã dần chìm vào bóng tối, suy nghĩ cũng dần dần biến mất, hai tên phó điện chủ cũng nối gót theo hắn, ba chiếc đầu đã bị chém bay khỏi nơi vốn có, máu tươi nhuốm đỏ mặt tường, mùi máu tươi tanh tưởi nổi lên trong không khí. Cùng lúc đó, bên trong một không gian bí mật, nơi này cách biệt với ngoại giới, phương viên rộng lớn không thua kém một quốc gia là bao nhiêu, bên trong chính giữa không gian từng tòa lâu đài, cung điện nổi lên san sát, đặc biệt nhất là một tòa kim tự tháp to lớn nằm chính giữa không gian, bên trên không ngừng tỏa ra ánh sáng lung linh như sao trời, bộc lộ lên vẻ không tầm thường. Quảng cáo, phía sâu bên trong, một ngọn đèn bên dưới có hình quyển sách cây búa cái cân đã tắt từ lâu. Bên cạnh nó, một ngọn đèn bên dưới có hình kiếm cùng khiên bất chợt vụt sáng lên một cái rồi tắt đi, cả tầng hầm ánh sáng lúc tối lúc sáng đồng thời còn có từng đợt rung động truyền đến. Chiến thần điện diệt vong sao? Lại là một lần luân hồi. Tiếng thở dài vang lên bên sau đó im bặt đi, nếu có người có thể vào nơi này sẽ phát hiện không có một ai cả, tiếng nói dường như là từ hư không truyền tới. Bên ngoài kim tự tháp, một đám người mặc trang phục khác nhau tập hợp lại, điểm chung của bọn họ là trang phục đều nhìn rất cổ đại nhưng lại cực kỳ sang trọng và quý hiếm, thậm chí đến vua cũng không thể nào có được những bộ đồ như thế, chúng đều được làm từ các loại vật liệu siêu hiếm lấy được từ các danger beast siêu nhiên, dùng một cái thiếu một cái, chỉ cần có được một món cũng dễ dàng chế tạo nên ma dược thần cấp, nhưng giờ đây lại bị xem như phục sức mặc lên người. Một người dẫn đầu nhìn không rõ gương mặt mở miệng nói. Tháng trước luật điển thành bị diệt có thể hiểu được hiện giờ chiến thần điện bị diệt là chuyện gì xảy ra. Hội đồng ăn cứt lớn lên sao? Muốn bọn họ có gì dùng? Hắn vừa nói xong thì phía sau có một người cũng lên tiếng. Đúng thật đã rất lâu chúng ta không xuất thế, do đó thiếu đi lực uy hiếp, đầu trâu mặt ngựa nào cũng đều nổi lên, đã không kịp an phận sao? Ngại sống lâu quá rồi, luyện kim thánh thành chúng ta đã rất lâu không có xuất thế, lần này cần phải cho đám người kia biết ai mới là chủ nhân mảnh lục địa này, để cho bọn họ cục đuôi làm người. Người một lời ta một câu, đa phần đều là tán đồng với việc xuất thế cường thế chân áp, ai cũng nghĩ bọn họ chỉ là một đám biết chế dược nhưng làm sao biết bọn hắn chế tạo ma dược lại có chuyện không chế tạo cho bản thân. Tiền nhiều cũng phải có phúc hưởng, không có sức mạnh thì cũng chỉ làm áo cưới cho người khác mà thôi, huống chi bọn họ nắm không phải là tiền mà là vô thượng quyền lợi, nếu không có sức mạnh chân áp thì đã sớm bị đám người thôn phệ không còn cả xương khô. Tuy nhiên lúc này người dẫn đầu lại mở miệng nói. Chúng ta cần phải cẩn thận, trước tiên có thể vận dụng thế lực dưới trướng xem sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng cáo, sở dĩ hắn nói như vậy là vì bản thân hắn có chút cảm giác nguy hiểm, hắn cảm thấy vụ việc không đơn thuần như thế, chắc hẳn còn có thứ gì đo giấu phía sau, phải biết cho dù là bọn họ cũng không dám nói dễ dàng diệt đi chiến thần điện, đám người kia cũng không phải thứ yếu, chỉ là bọn hắn kiềm chế được biết cách khắc chế mà thôi. Đám người nghe thấy thì gật đầu, dù sao an toàn một chút cũng tốt hơn lật thuyền trong mương. Hay là phái đi sinh linh quốc độ cùng vong linh quốc độ hợp tác cùng nhau tra tìm. Một người trong số đó lên tiếng đề xuất nếu ai ở đây sẽ hết sức giật mình, hai bên trận doanh sinh linh quốc độ cùng vong linh quốc độ vậy mà lại là cùng chung một chủ, lại còn có thế lực khác đứng trên bọn hắn, nhất là một thế lực từ trước đến nay hết sức phật hệ, hiền lành chỉ lo làm ăn là luyện kim thánh thành, thánh địa của luyện kim thuật sư. Nhưng ở đây đám người lại rất tự nhiên, dường như nó vốn phải là như vậy, không ai cảm thấy không bình thường. Thật ra nếu ai phân tích kỹ sẽ đoán ra được phần nào, luyện kim thánh thành vốn là nơi sản sinh ra các danh sách phương pháp phối chế ma dược từ đó mới tuồng ra bên ngoài, có thể nói đây là nơi khởi nguyên của ma dược cũng không phải là sai. Mà đám người cao tầng sinh linh quốc độ cùng vong linh quốc độ thật ra đều là người luyện kim thánh thành, chẳng qua bị đưa ra bên ngoài xây dựng thế lực mà thôi, đối lập với nhau chẳng qua là do thành phần sức mạnh xung khắc cùng với đám người cấp dưới hoàn toàn không biết gì gây nên, mà đây cũng là một phần bọn họ muốn làm, để cho các bên nghĩ hai phe là thế lực đối đầu chứ không phải là cùng chung một chủ. Chỉ có cao tầng hai thế lực cùng đám người cầm quyền luyện kim thánh thành mới biết được điều này, hiện tại điều động hai phe thế lực đã là cực kỳ chú trọng rồi, dù sao chiến thần điện không yếu thế lực diệt được bọn hắn cũng không phải thứ đơn giản gì. Không cẩn thận có khi còn lòi ra một thế lực nào đó hùng mạnh đang quật khởi, rất có khả năng sẽ uy hiếp đến an toàn của bọn hắn. Ai bảo các ngươi giàu có như vậy làm gì, không làm thịt ngươi làm ai? Không làm thịt các ngươi mới là không có ý tứ. Kế hoạch được thương thảo rất nhanh, không có ai đứng ra gây sự cả, dù sao cả đám đều không phải kẻ ngu, không có chuyện gì thích gây chuyện cũng không phải nhân vật phụ não tàn trong chuyện luôn luôn kiếm chuyện gây chia rẽ nội bộ. Cách chương.